Vân Dương Tuyên chuyên dùng đại trận này để rèn luyện đệ tử trong tông, như vậy cũng sẽ không khiến cho đệ tử chết đi khi lịch lãm bên ngoài. Không chỉ có thế mà còn chui rèn đệ tử, thảo nào thực lực đệ tử thân truyền cả đám so với người có tu vi cùng cấm cường hãn không ít, không biết lúc nào phi linh môn mới được như vậy. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, đại trận bực này đừng nói là hắn ngay cả quỷ tiên tử cũng không bố trí ra được. Trừ phi là vị sư phụ uyển nghi của hắn Thánh Thủ Linh Tôn, bằng không căn bản bằng vào hắn hiện tại không có khả năng, một địa phương hay ho nha. Có thể tôi luyện bản thân lại không phải lo lắng tới tính mạng của mình, tiếp tục tu luyện. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, hiện tại hắn đang có ý tìm một chỗ để tôi luyện bản thân, trong vũ linh ảo cảnh này không thể nghi ngờ là địa phương tốt nhất. Một đường đi về phía trước, nhìn lên bầu trời chói chang trên đầu, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục bước đi trên con đường tôi luyện bản thân mình. Lúc chạng vạng tối, trong đại điện trên vũ linh ảo cảnh, trên vách tường có vô số viên dạ minh châu lớn tỏa ra ánh sáng nhu hòa để cho trong đại điện, tuy rằng hiện tại bên ngoài đã chạng vạng thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, cánh cửa đá thứ 5 lúc này mở ra, có một thân ảnh có chút uể oải đi ra, chính là thiết trưởng Cuồng Nghiêu. Cuồng Nghiêu, so với tháng trước ngươi đã trụ lại hơn 2 canh giờ, đã có tiến bộ. Nhị hộ pháp kia nói, đệ tử cho rằng đệ tử có thể quá quan, thế nhưng vẫn chậm một bước, thiếu một chút là quá quan được. Cuồng Nghiêu phiền muộn nói, ngươi vừa mới đột phá vũ phách lục trọng không lâu, có thực lực này đã là không tồi rồi. Trong đám người có tu vi đồng cấp đạt được thành tích như ngươi cũng không có mấy người. Nhị hộ pháp nói, Cuồng Nghiêu xếp thứ 30 trên long bảng, thực lực không phải là chuyện đùa, đúng rồi, nhị hộ pháp, Lâm Thiên sư đệ đã đi ra chưa? Cách chương.